Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thi Vận cùng Ryan ở nhà ăn dưới lầu công ty Ryan dùng cơm. Ryan nhìn đến tin tức trên mạng, quan tâm mà dò hỏi Mạc Thi Vận. Trên mạng nói những chuyện đó đều là thật vậy chăng? Em lúc trước bị cái người nữ sinh họ Giản khi dễ chèn ép sao? Đều là chuyện quá khứ, không cần nhắc tới, Mạc Thi Vận trả lời. Nhưng mà hiện tại mọi chuyện đều bị tuôn ra tới. Tùy tiện bọn họ đi thôi. Em không muốn nghĩ lại những chuyện trước đây. Em hiện tại cùng anh ở bên nhau thực vui vẻ. Còn những bình luận này đó trên mạng, quá một thời gian liền sẽ trôi qua. Thi Vận, em quá thiện lương. Nếu là anh tuyệt đối sẽ không tha thứ những người đó như vậy. Nhất định sẽ thừa dịp cơ hội này đứng ra mà mạnh mẽ lên án bọn họ. Chuyện lần này, Mạc Thi Vận vẫn luôn bảo trì trầm mặc, trừ bỏ bản nhân cô ở talk show để lộ ra những cái tin tức đó. Những nội dung khác đều là người tung tin nóng lộ ra. Cô cũng không có chính thức đáp lại. Hết thảy đều là mệnh đi. Hiện tại có thể có anh ở bên em, đã thực đầy đủ. Ryan là người đã ra tay cứu cô khi cô ở tận cùng. Cùng túng quẫn nhất, anh ta trợ giúp cho cô. Ở thời điểm cô cần nhất kéo cô một phen. Cho nên dù người trong lòng cô là Tần Xuyên, cô vẫn lựa chọn cùng anh ta ở bên nhau. Bởi vì cô biết cô không có gì có thể báo đáp anh ta. Không biết vì cái gì. Nghe được Mạc Thi Vận nói như vậy, Ryan đặc biệt đau lòng. Một người phải trải qua bao nhiêu thất vọng và đau đớn mới cảm thấy được sự mãn nguyện như thế này. Ryan duỗi tay nắm lấy tay Mạc Thi Vận đang đặt trên bàn. Thi Vận, sau này anh sẽ vẫn luôn ở bên em. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh đều ở bên cạnh em. Tay bị Ryan nắm lấy, phản ứng đầu tiên của cô là muốn rút ra. Nhưng mà Mạc Thi Vận biết mình không thể. Cô nói cho mình biết cô muốn tiếp nhận Ryan. Cảm ơn anh. Mạc Thi Vận trong lòng là cảm động. Ngay lúc này, bên cạnh mình còn có thể có một người như vậy làm bạn. Cô thật sự thật cao hứng. Dư luận còn đang tiến thêm một bước lên men. Ngay sau khi tên họ thật của Giản Nhất Lăng bị công bố, liền có người bắt đầu mổ xẻ đủ loại thông tin về bản thân cô cùng Giản gia. Đặc biệt chọc người chú ý chính là Giản Nhất Lăng trước kia thành tích học tập không tốt. Thời điểm năm nhất cao trung không thể hiểu được lại quật khởi. Hơn nữa còn có chuyện nhảy lớp. Cuối cùng chuyện trực tiếp xuất ngoại du học. Hiện tại làm sinh viên trao đổi ở Đại học Kinh Thành đều bị lột ra tới. Dưới bầu không khí này, tình huống của Giản Nhất Lăng như vậy bị dân mạng suy đoán ác ý, có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Có tiền thật tốt, đầu chó, người này thật quá ghê tởm, ỷ vào trong nhà có tiền, thật là muốn làm gì thì làm a. Đau lòng cho Thi Vận. Hiện tại tôi càng thêm tin tưởng cô ta làm những chuyện đó với Mạc Thi Vận là sự thật. Thật là có tiền cái gì làm không được. Fan của Giản Vũ Mân cùng Giản Nhất Lăng đương nhiên không tin mấy lời nói này. Chuyện khác không nói. Di mười muội tử chơi game trình độ là đánh thật. Các người dựa vào cái gì liền bởi vì nhà cô ấy có tiền liền phủ định thành tích của cô ấy. Có chứng cứ sao? Không chứng cứ liền bi bi. Có một số người chính là như vậy. Bản thân mình không có bản lĩnh, liền cho rằng người ta nhà có tiền có nhan lại không có bản lĩnh. Mạc Thi Vận kia chuyện còn không có thông tin rõ ràng. Phiền toái các người tích mấy điểm khẩu đức đi. Fan hai bên ồn ào đến náo loạn. Rất nhiều người không phải là fan của hai bên, chỉ là người qua đường cũng tham dự vào. Có người mắng Giản Nhất Lăng cùng Giản gia. Có người mắng fan Mạc Thi Vận không có lý trí. Còn có người hoài nghi người tung tin nóng bụng giả khó lường. Nhưng mà Mạc Thi Vận bản nhân trong trận khói thuốc tràn ngập khắc khẩu này lại chỉ lo thân mình. Cách chương.